bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588. Ngươi làm như thế nào? Shimiken nắm lấy Mizuno Kaori tay không cho nàng né ra. Cả người còn không biết xấu hổ tựa vào Oni Yunchi trên thân. Ta không có thụ thương. Thế nhưng ta mệt mỏi a. Các ngươi tưởng rằng tạo như thế lớn một mặt tường rất nhẹ nhàng sao? Như thế lớn một mặt tường đã đạt tới cực hạn của hắn. Vẫn không thể đem toàn bộ thành Ibuki bao vây lại. Chỉ có thể bao lấy một bộ phận. Xác thực không thoải mái. Nghe đến Shimiken nói mệt mỏi, Oni Yunchi vốn muốn đem hắn đẩy ra, động tác lập tức đổi thành trấn an. Sữa rửa mặt bao no. Mệt lời nói liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống việc vặt chúng ta tới xử lý liền được. Mizuno Kaori chưa bao giờ thấy qua Oni Yunchi. Dùng như vậy ôn nhu giọng nói chuyện. Quả thực tựa như là một vị thê tử. Nàng thái độ đối với Shimiken cùng trước đây có rõ rệt khác biệt. Trước đây đại khái là hữu nghị chiếm đa số. Hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra giữa hai người mập mờ. Mizuno Kaori trong lúc nhất thời đều cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Nhưng Shimiken chết nắm lấy tay nàng không thả. Chính là muốn nàng chôn chân tại cái này khó xử. Yunchi đại nhân, chấm ngoặc kép, Gekko Hoshiki âm thanh vang lên. Sau đó im bặt mà dừng. Lão bản nương đứng ở đằng xa. Dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem ba người. Đây là tình huống như thế nào? Shimiken tiểu tử này thế mà tại trước mặt mọi người tựa vào Yunchi đại nhân trong ngực. Còn thân mật đem mặt chôn ở ngực bên trong. Hắn liền không sợ bị tươi sống ngạt chết sao? Yunchi đại nhân vậy mà cũng không đẩy hắn ra. Cùng Yunchi đại nhân thân mật coi như xong. Mặt khác còn nắm tỉ tỉ tay. Mà nàng thế mà cũng không hất ra. Gekko Hoshiki đều trợn tròn mắt. Ba người này đến cùng là tình huống như thế nào? Nàng biết tỉ tỉ cùng Shimiken chính mình có chút mập mờ. Nhưng không nghĩ tới Yunchi đại nhân thế mà cũng sẽ gia nhập chiến đấu a. Nhìn thấy ba người nhìn qua, Gekko Hoshiki nhất thời lại có chút cả lam. Ta khả năng tới không phải lúc. Oni Yunchi mỉm cười nói. Không, ngươi tới chính là thời điểm. Gekko Hoshiki trong lòng căng thẳng. Nàng nhớ tới, Oni Yunchi ban đầu là nghĩ qua để nàng hoặc là tỷ tỷ không tiếc dùng mỹ nhân kế cũng phải đem Shimiken lôi kéo đến Chutetsu cung. Hiện tại Oni Yunchi đích thân xuống ngựa. Chẳng lẽ liền nàng cũng không buông tha? Gekko Hoshiki lo lắng bất an đi tới. Oni Yunchi cũng không có làm ra để Gekko Hoshiki lo lắng cử động. Chỉ là nói, Aken mệt mỏi, người bồi hắn về Chutetsu cung nghỉ ngơi một chút đi. Cùng, Gekko Hoshiki lộ ra dị dạng biểu lộ. Yunchi đại nhân, ngươi cái này cùng chữ dùng liền không hợp thói thường a. Ngươi muốn để ta làm sao cùng? Nhưng nàng quan sát tỉ mỉ Oni Yunchi mặt, lại phát hiện nàng hình như không có cái gì không thích hợp trẻ em ý nghĩ. Ta hiểu được, Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Shimiken không có quấy rầy các nàng, đi theo Gekko Hoshiki cùng nhau rời khỏi. Trên nửa đường, Gekko Hoshiki đột nhiên hỏi, ngươi làm như thế nào? Shimiken quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi nói cái gì? Ta nói là, ngươi cùng Yunchi đại nhân cùng tỷ ta. Chấm ngoặc kép, Gekko Hoshiki dùng cây quạt nhỏ khoa tay hai lần. Không biết nên hình dung như thế nào. Shimiken giúp nàng nói hết lời. Ngươi là hỏi ta làm sao làm được để Yunchi cho ta sữa rửa mặt đồng thời còn nắm tỉ ngươi tay. Không thả, Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ. Không sai. Ngươi làm như thế nào? Hắn có thể làm được Yunchi hoặc là Kaori. Gekko Hoshiki cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng hai cái đồng thời giải quyết liền không hợp thói thường. Đương nhiên là bằng ta mị lực cá nhân. Để Yunchi cùng tỷ ngươi tương thân tương ái. Ha ha, ngươi không tin. Shimiken bỗng nhiên dắt Gekko Hoshiki tay. Dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem nàng. Lão bản nương, ta thích ngươi. Gekko Hoshiki bình tĩnh rút về chính mình tay. Dùng cây quạt nhỏ gõ hắn một cái. Ngươi cho rằng ta là tiểu cô nương sao? Không nhỏ a, xem xét liền rất lớn. Cút. Simi Ken cười quay người rời khỏi. Gekko Hoshiki nhìn qua bóng lưng của hắn, vô ý thức đem tay giấu ở sau lưng. Nàng cảm giác trên tay một mảnh lửa nóng, nhiệt độ cơ thể cũng tại lên cao, tính cả trái tim đều phanh phanh nhảy lên, ép đều ép không được. Lúc trước Simi Ken tại Phốc Cu phòng nói qua lời giống vậy. Khi đó Gekko Hoshiki chỉ muốn cho hắn một chân, đem hắn đá ra đi. Đồng dạng một câu, nhưng bây giờ để nàng thể xác tinh thần đều sao động. Gặp quỷ, tại sao có thể như vậy? Gekko Hoshiki không tin chính mình đối Simi Ken có cái gì đặc thù tình cảm. Nhưng thân thể lại thành thật, nàng nghiêm trọng hoài nghi. Simi Ken có phải hay không làm tới cái gì giống như nàng năng lực mê hoặc, cố ý đến cho chính mình gài bẫy. Đáng chết tiểu hỗn đản. Để mắt tới Yunchi đại nhân cùng tỷ tỷ không đủ, còn muốn có ý đồ với mình sao? Simi Ken chỉ là cùng lão bản nương chỉ đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới bị động năng lực mị ma huyết thống để nàng hiểu lầm. Cái đồ chơi này nguyên bản là cái mị lực máy khuếch đại. Nguyên bản mị lực càng lớn, phóng to phía sau hiệu quả càng mạnh. Ví dụ như mị lực là 10, phóng to phía sau là 100, mà vốn là 100. Phóng to phía sau chính là 1000. Simi Ken không biết mị lực của mình lớn bao nhiêu. Dù sao rất không thấp là được rồi. Hắn không có đi nghỉ ngơi, mà là đem phong tồn 3 con truyền kỳ đại yêu quái huyết cầu giải trừ rơi. Tamamo no Mei 3 người từ bên trong rơi ra đến. Một cái so một cái suy yếu. Ansemin cái kia chí mạng độc không có đem bọn hắn hạ độc chết. Dù sao chỉ là thông qua lỗ chân lông thấm vào một chút, nhưng cũng để cho 3 người gần như mất đi sức chiến đấu. Ibaraki Doji vừa ra tới liền đánh giá xung quanh. Con kia nhện cái đâu? Bị ta cùng Yunchi giải quyết. Yunchi, Ibaraki Doji có chút không tin. Nữ nhi của hắn là thực lực gì hắn rõ ràng nhất. Tamamo no Mei cùng Mizuno Mirai lại thở dài một hơi. Bất kể là ai, có thể xử lý Ansemin cũng không tệ. Không phải vậy Chu Tesu cũng phải gặp nạn. Simi Ken nhìn xem 3 người nói. Các ngươi hiện tại còn muốn đi tìm kỵ sĩ Death báo thù sao? Ansemin có thể so với kỵ sĩ Death còn muốn yếu một chút. Mặc dù đằng sau lợi dụng tín ngưỡng chi lực trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng tại cái kia phía trước 3 người liền đã bị thua. Simi Ken nguyên bản còn muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng cộng đồng đối phó kỵ sĩ Death đâu. Hiện tại vẫn là thôi đi. 3 người đối mặt Simi Ken lời nói, phản ứng không giống nhau. Mizuno Mirai không sợ hãi chút nào nói. Đương nhiên muốn. Ngươi là muốn khuyên chúng ta từ bỏ sao? Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji thì là liếc nhau. Đã nhiều năm như vậy, 3 người thực lực mặc dù đã khôi phục lại nguyên bản trình độ, nhưng cũng có thể nói là dậm chân tại chỗ. Mà thế giới là một mực tại hướng về phía trước phát triển. Dậm chân tại chỗ người chỉ có thể bị bỏ lại. Liền tai họa cấp đều không phải Ansemin đều đánh không lại. Cầm đầu đi đánh kỵ sĩ Death, sợ không phải đầu đều cho người đánh nổ. Ibaraki Doji ý thức được điểm này, nhưng phía trước đã khoe khoang khoác lác, hiện tại đổi ý thực sự là có hại mặt mũi. Tamamo no Mei lại hoàn toàn không có cái này lo lắng, mỉm cười nói, báo thù khẳng định là muốn, nhưng có thể coi trọng phương thức, không nhất định phải đối kháng chính diện. Chuyển vận vị không đánh được, hoàn toàn có thể đánh phụ trợ vị nha. Cho dù ở một bên kêu cái 666, chỉ cần cọ đến trợ công liền tính báo thù thành công. Simi Ken hài lòng nhẹ gật đầu, con hồ ly này so 2 người khác đều muốn thông minh, cũng rất thiết thực. Hắn cố ý hỏi như vậy, liền tính sợ cái này 3 cái không mò ra thực lực bản thân định vị ra hỏa làm loạn, phản kéo chính mình chân sau, tốt nhất vẫn là ở một bên đánh một chút phụ trợ, cho điểm tiếp viện coi như xong. Simi Ken, Mizuno Kaori liền Ken Kaka đều không kêu, kéo lấy chúng độc thân thể lại gần. Ngươi đừng tự tiện làm quyết định, con kia nhện cái năng lực chỉ là tương đối khắc chế ta mà thôi. không đại biểu thực lực chân chính của ta. Nàng so Oni Yunchi còn muốn cao. Đứng đến Simi Ken trước mặt tựa như đại nhân nhìn xuống tiểu hài đồng dạng. Simi Ken không thể không đem thân thể kéo cao. Ngược lại đem nàng nhìn xuống. Thua thì thua. Không cần cùng ta kiếm cớ. Thắng bại là chuyện thường. Ngươi không thể dùng một trận chiến đấu liền phủ định ta. Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Simi Ken đem nàng suy yếu vô lực thân thể chuyển tới. Tại trên cặp mông đầy đặn dùng sức đập một bàn tay. Ngoan một chút, đừng làm rộn. So với nguyên bản nhu thuận nghe theo chó con, hiện tại Mizuno Mirai ngược lại 10 phần khó trị. Cảm thấy cái mông đau rát. Mizuno Mirai biểu lộ lạnh xuống. Hừ lạnh một tiếng. Chờ ta đem trong cơ thể độc tố đẩy ra đến. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Tỳ thời hoan nghênh. Hiện tại ngươi vẫn là ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Theo chiến tranh kết thúc, có rất nhiều khắc phục hậu quả công việc cần xử lý. Oni Yunchi cũng không có tự thân đi làm, mà là đem Chu Tesu cùng rất nhiều cán bộ văn thư đều triệu tập đi ra. Từ bọn họ đến chấp hành cụ thể công việc, mà nàng nắm giữ đại phương hướng liền được. Liền tính như vậy, cũng đầy đủ trì hoãn mấy giờ. Oni Yunchi mới được đến một chút thời gian nhàn rỗi. Mang theo hồ ly tỉ muội đi tới Simi Ken nơi này. Nhìn thấy mặt về sau, bầu không khí lập tức liền trở nên quỷ dị. Ibaraki Doji khởi tử hoàn sinh. Hai đời quỷ chủ quyền lực vị trí lập tức biến thành một cái đề tài cấm kỵ. Mizuno Mirai là Mizuno Kaori nữ nhi, nhưng lại trở thành Utangu. Tại yêu quái địa vị bên trong cực cao. Mà nàng lại đem mẫu thân mình cùng Oni Yunchi đều coi là đối thủ cạnh tranh. Cái này rắc rối quan hệ phức tạp. Thực sự không phải một hai câu liền có thể giải quyết. Chỉ có Tamamo Nomei cùng Gekko Hoshiki có thể trốn ở một bên ăn dưa xem kịch. Hai cái hồ ly liếc nhau. Lại có loại cùng là dưa bằng hữu nhung nhớ cảm giác. Simi Ken cũng muốn trốn ở một bên ăn sạch xem kịch. Có thể Mizuno Mirai níu lấy hắn không thả. Hình như tại hướng Oni Yunchi cùng mẫu thân mình thị uy đồng dạng. Oni Yunchi ngược lại 10 phần tỉnh táo. Ngắm nhìn xác chết vùng dậy lão phụ thân. Dùng không nhanh không chậm giọng nói ra. Ngài có thể còn sống trở về. Ta rất vui vẻ. Thế nhưng vô luận theo giọng nói vẫn là biểu lộ. Đều nhìn không ra nàng có cái gì vui vẻ địa phương. Ibaraki Doji nhìn qua cùng trong trí nhớ đã có rất lớn khác biệt nữ nhi. Thấp giọng nói, xem ra cha con ta cần thật tốt nói một chút. Oni Yunchi bình tĩnh nói, đang có ý này, chuyện này đối với cha con không có cho người ăn dưa xem trò vui tính toán. Cho nên đồng thời đi đến địa phương không người, đơn độc ở chung lúc, nguyên bản liền rất quỷ dị bầu không khí, lập tức trở nên lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Ibaraki Doji biểu lộ đã 10 phần âm trầm, dùng vô cùng bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi. Thân là quỷ chủ, người cư nhiên như thế mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, cứ như vậy vui lòng làm một cái khôi lỗi. Oni Yunchi 10 phần bình tĩnh, ta không phải là bất luận người nào khôi lỗi, còn dám rảo biện, người mượn nhờ tiểu tử kia lực lượng rửa sạch người phản đối. Cũng là chủ động đem nhược điểm đưa đến trên tay hắn. Ibaraki Doji nổi nóng nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi Soraxa càng thích hợp tiếp nhận vị trí của ta. Xem ra ta sai rồi, ngươi đây là quỳ trỏ ra bên ngoài ngoạt, muốn đem trăm năm cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Phụ thân, Aken cũng không có loại kia dã tâm. Im ngay, ngươi thế mà đem Chu Tesu cung an nguy ký thác vào người khác nhân từ bên trên. Oni Yunchi nhìn, chằm chằm phẫn nộ phụ thân. Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.